Chương 280, Gian. Chương 280, Gian phần 2T mà Trương Tường suy tư một hồi, liền làm quyết định. Như vậy, mấy hài tử này có thể nên rời đi trước đi. Ngươi vừa mới xem qua hiện trường, hẳn biết chứ. Các nàng đều là chưa thành nhân, không có khả năng mặc vào một món đồ như vậy áo giáp, đem một đại nam nhân đâm chết ở trên vách tường. Hơn nữa, các nàng vừa mới cũng nhìn thấy hiện trường, hiện tại có điểm khó chịu, được đi về nghỉ trước lấy. Trương Tường hướng về đối phương giải thích. Nhưng là kia cái cảnh sát trẻ tuổi vẫn có một ít lo lắng. Nhìn đối phương lo lắng sắc mặt, Trương Tường hơi cúi đầu, một ly hồng từ trong mắt hắn tốc biến mà qua. Hắn cũng định sử dụng xạ dị găng ảo thuật mắt, đem đối phương cho giấc ngủ. Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo thanh âm ôn nhu cũng là vang lên. Cái kia, cảnh sát tiên sinh, hãy để cho cái này mấy đứa trẻ đi trước đi. Cái kia đã vừa mới xem qua ghi hình, đúng là một cái mặc khôi giáp người. Đem thật bên trong tiên sinh cho giết chết. Những hài tử này không thể nào là người hiểm nghi. Cho nên, làm cho các nàng đi trước, chắc là không có gian để đi. Từ cửa lớn phương hướng, đi tới một cái sở hữu sâu nâu tóc dài, thuần khiết hai mắt, ăn mặc tủ ỷ đàn trung học đệ nhị cấp đồng phục học sinh thiếu nữ. Nếu như Trương Tường không có đoán mượn, đối phương chính là mỏ gì 777 gian đi. Nhưng là coi như là nói như ngươi vậy đối phương mặt trên mang theo thần sắc do dự. Mà ngay tại lúc này, cái tư thế vai hùng bóng người vạm vỡ, liền từ trong cửa chính đi ra. Được rồi, cứ dựa theo gian nói đi làm đi. Cô gái kia cảnh sát đi tới cửa chính, hướng về kia cái cảnh sát trẻ tuổi nói đúng. Cảnh bộ phận tu bổ tiền bối vừa nhìn thấy cái kia tư thế vai hùng bóng người vạm vỡ, kia cái cảnh sát trẻ tuổi liền trợn dọc theo thân thể, hướng về đối phương túi chào nói. Được rồi, ngươi đi vào trong vội vàng nói đi. Cái kia tư thế vai hùng hung hãn nữ tử cảnh sát, hướng về phía đối phương nói rằng. Sau đó, nàng liền đứng ở thân thể, sờ sờ hy nạ cùng hạ nạ bị tiểu ló lì đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu biểu tình. Tiểu bằng hữu, không có bị dọa sợ chứ. Nữ tử cảnh sát ôn nhu hướng về phía hy nạ cùng hạ nạ bị đường tắt vắng vẻ. Không có, tiểu tạp con mắt bị ngô đồng ở. Không nhìn thấy cái gì dọa người đồ đạc ga tiểu mặc dù nói giặt mà giơ lên mình tay nhỏ bé, hướng về đối phương nói rằng. Hả, thật sao vậy cũng tốt. Nữ tử cảnh sát trên mặt của, lộ ra nụ cười an tâm. Như vậy, vị này tiểu bằng hữu đâu nàng đưa mắt về phía hạ nạ bị tiểu lò lì phương hướng. A ý không sợ hạ nạ bị tiểu lò lì là như thế đơn giản nói mà đáp lại đối phương. Hả, lợi hại như vậy à. Không sợ à nữ tử cảnh sát mặt trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cổ vũ mà đường tắt vắng vẻ. Bởi vì, nhìn đến mức quá nhiều hạ nạ bị tiểu lò ly thuận thế liền nói ra. Bất quá, Trương Tường một nghe đến đó, liền lập tức cắt đứt hạ nạ bị tiểu lò ly thoại ngữ. Ha ha thực sự là cảm ơn ngươi hỗ trợ à, còn có loại này cao trung nữ nhân sinh hỗ trợ khuyên bảo, nếu không phải là các ngươi lời nói, chúng ta không phải biết phải đợi tới khi nào. Mới có thể đi ra ngoài đây Trương Tường hướng về đối phương giải thích. Chỉ bất quá, làm Trương Tường đem xạ dỉn gẳng thu hồi đi, cào cái đầu ngẩng đầu, nói đến phân nửa thời điểm, hắn cũng là đột nhiên đình chỉ không bởi vì, hắn đã là nhận ra cái kia tư thế vai hùng hung hãn nữ tử cảnh sát, rốt cuộc là người nào. Đó cũng không phải là người nào, đó chính là Trương Tường ở thốc chỗ vui chơi thời điểm, cùng bên ngoài phát sinh qua xung đột, kém chút không để cho đối phương nổ súng xạ tổ cảnh quan. Là ngươi Trương Tường hai mắt trợn trợn to, gương mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên là ngươi xạ tổ mì họa cổ trên mặt của tốc biến quá một tia thần sắc bất khả tư nghị. Lập tức, nàng xem mắt sổ dạ đám người, nhất thời đúng nhớ lại sổ dạ đám người cùng ngày xuất hiện tại Trương Tường bên người cảnh tượng. Nàng vừa mới không có nhận ra, chẳng qua là kia kẹ nẩn tối sầm, nhận thức tương đối khó khăn. Hơn nữa, Trương Tường dành cho áp lực của nàng quá lớn. Để cho nàng vô hạ cố cập những người khác nguyên nhân mà thôi. Thế nhưng, bây giờ đang ở chứng kiến Trương Tường sau đó, ở so sánh bên cạnh hắn kia nổi bật bốn thiếu nữ, nhất thời đúng đem Trương Tường thân phận cho xác nhận. Mà ở nhận ra Trương Tường dung chi sau, xạ tổ cảnh quan trên mặt của, lập tức liền toát ra vẻ tức giận cùng cảnh giác. Được a, rốt cục tìm được ngươi. Có phải là ngươi hay không đang đánh mấy cái bất lương sau đó, cùng ngày còn đi bên trong bệnh viện? Đem cái kia bốn cái bất lương cho tàn nhẫn mà, xạ tổ cảnh quan vẻ mặt cảnh giác vừa nói, tay không dừng được sờ lên eo hết súng lục. Chỉ bất quá, nàng đang nói đến phân nửa thời điểm, miệng của nàng nhưng là bị chặn lại. Ân, là bị Trương Tường tay cho che. Ô ô ô ô, xạ tổ cảnh quan đang dùng rằng, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, ở Trương Tường kia lợi dụng trả cờ dạ thủ pháp đặc biệt phía dưới, thân thể của đối phương nhất thời đúng mềm nhũn ra. Ha ha, mỏ gì gian tiểu thư, có thể hay không mời giúp ta đem cái này bốn cái tiểu hải tử, đưa về nhà đâu? Trương Tường quay đầu, miễn cưỡng duy cầm mỉm cười hướng về gian tuần đường tắt vắng vẻ. Gì, làm sao ngươi biết tên của ta? Mỏ gì gian mặt trên mang theo nghi hoặc cùng một từng tia cảnh giác. Lập tức, nàng mơ hồ bày ra không thủ đạo tư thế. Mà đối mặt với mỏ gì gian nghi hoặc, Trương Tường cũng là mặt không đổi sắc. Cái kia, danh trinh thám mỏ gì cổ gõ rổ nữ nhi, ta làm sao lại không biết đâu hơn nữa, ngươi người yêu lại là danh học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu đủ mới biết ngươi, tự nhiên cũng đúng một món rất dễ dàng sự tình á. Trương Tường vừa cười vừa nói. Ừ, ba ba lúc nào trở nên như vậy nổi danh? Hắn rõ ràng vẫn là không có cái gì danh tiếng mới đúng á, còn như người yêu ta theo xì nì chỉ là tích thông bằng hữu quan hệ a. Gian đỏ mặt nói rằng, rất rõ ràng, Trương Tường nửa bộ phận trước mặc dù là bởi vì ký ức mơ hồ lục cố, quên mất hiện tại mỏ gì cổ gò rổ còn không có nổi danh. Thế nhưng, hắn cũng là đánh bậy đánh bạ mà gian chúng đối phương thiếu nữ ôm ấp tình cảm tiểu đỏ xì nì chia, làm cho đối phương tạm thời bỏ đi đối với Trương Tường hoài nghi. Ha ha, vừa mới là ta nói thố, chắc là ba ba ngươi làm hình cảnh thời điểm, rất nổi danh mới đúng. Hơn nữa, lại nói tiếp, người mẫu thân kỷ xạ kỳ ẹ gì còn là một đại luật sư kia mà. Trương Tường cười ha hả. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, mọ gì gian mới xem như triệt để tín nhiệm Trương Tường. Như vậy, dê, bọn muội muội, tỷ tỷ liền mang theo các ngươi về nhà đi. Nhà ở đâu của các ngươi à? Mọ gì gian ôn nhu ngồi xổm thân tử, hướng về sổ dạ chờ nhân gian đạo. Mà Trương Tường cũng đúng lúc hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì thi một ánh mắt, để hạ nạ bị tiểu lò lì quân lấy đối phương. Mà Trương Tường thì là nửa ôm, làm kéo, đem xạ tổ cảnh quan cho lôi vào nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bên trong kỳ thực. Ta là muốn nói trong phòng mặt nhất thật là tà ác ga, thế nhưng, ta thích ghé giờ co rét đương nhiên, đối với người khác, nhất là gian xem ra. Trương Tường là theo xạ tổ cảnh quan rất thân thiết mà lẫn nhau ôm tiến vào. Ai bảo Trương Tường kia học từ ám bộ trả cờ dạ khống chế bắp thịt kỹ thuật, rất thuần khiết thuộc đây scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.